Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 65, gặp thoáng qua. Sắc trời đã sáng lên, nhưng gió bắc tiếng rít vẫn tải trên bầu trời xoay quanh. Ngược lại là thời tiết xác thực ấm áp một điểm, dù là tiến vào hàn băng kỳ, xuân, hạ, thu ba cái mùa cũng muốn so mùa đông ấm áp một điểm. Hỏa lạc đã lại một lần nữa xuất phát, tương đối mùa đông trước, cái đội ngũ này biến lớn một điểm, bởi vì Ngưu bộ lạc gia nhập, cho ra ra thả cái kia lớn trượt tuyết đi lên, cái này quá nhỏ, cũng liền đủ ra ra một cái móng đặt chân. Vậy ai ai ai, nói chuyện với ngươi đâu, nghe không hiểu sao, đi đường không có mắt sao? Tung tóe ngươi Ngưu ra ra một mặt tuyết. Ngưu đồ đằng thanh âm tại đồ đằng trong lửa không ngừng truyền lại. Đệ ngũ huyền bực bội hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Để tiểu vương bát đi đến đội ngũ phía trước, chuẩn bị cách hắn xa một chút. Ngươi không dạy dỗ giáo huấn hắn. Lang đồ đằng theo tới, mở miệng hỏi, được rồi, chính hắn tại đồ đằng bên trong giơ chân. Bộ lạc người cũng nghe không đến. Theo hắn đi, đệ ngũ huyền nói với lang đồ đằng. Ánh mắt nhìn lướt qua đi theo phía sau hắn tiểu tham lang. Tiểu gia hỏa dáng dấp rất nhanh, cũng cực kỳ thông minh. Đã có thể gọi phóng đồ đằng phát hỏa. Bây giờ có thể bắt đầu cùng đồ đằng trao đổi. Cha nuôi, ta muốn nghe cố sự. Tuổi của hắn không lớn, miệng lại ngọt cực kỳ. Cũng không biết có phải hay không đồ đằng lửa nguyên nhân. Đệ ngũ huyền cảm thấy sự thông minh của hắn đã không thua 10 tuổi tiểu hài. Buổi tối, ban ngày muốn đổi đường. Hôm nay ngươi đi theo chúng ta, vẫn là theo trung đội. Đệ ngũ huyền đối tiểu tham lang hỏi. Ta, tiểu tham lang con mắt nhìn về phía lang đồ đằng. Phát hiện lang đồ đằng không có nhìn hắn, mới to gan nói ra. Ta muốn cùng tiểu bàn đôi, lần nữa khởi động đông rời. Tiểu bàn đôi lại bị đệ ngũ huyền mang theo trên người. Ép hắn đi theo mình đi đường, dạng này mới có thể giảm béo. Đi theo cũng không cần tụt lại phía sau. Người cũng không cho phép cưỡi trên người tiểu bàn đôi. Lang đồ đằng liếc mắt nhìn hắn, nghiêm khắc nói, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhún vai. Đây là phụ mẫu giáo dục hài tử, hắn liền là cha nuôi cũng không tốt mở miệng cầu tình. À, vậy ta đi theo trung đội đi. Tiểu gia hỏa cúi thấp đầu, lắc lắc cái mông nhỏ hướng phía sau đi đến. Quá nghiêm khắc đi, thích liền để hắn đi theo chúng ta chứ sao. Chờ tiểu gia hỏa đi. Đệ ngũ huyền mở miệng nói với lang đồ đằng. Thiên nhiên sẽ không theo hắn ôn nhu. Còn có không lâu, hắn liền muốn học mình sinh tồn. Lang đồ đằng thanh âm bên trong lộ ra lo lắng. Bình thường sói con, một tổ có thể có 5-6 cái. Thí luyện thời điểm, 5-6 con ấu sói cùng một chỗ. Nhiều ít có cái chiếu cố. Nhưng tiểu tham lang liền tự mình một cái. Ở bên ngoài thí luyện xác thực nguy hiểm. Đây cũng là lang đồ đằng lo lắng. Không được liền đổi một cái phương pháp thí luyện. Đệ ngũ huyền đề nghị, lang đồ đằng con mắt rõ ràng sáng lên, nhưng là nàng suy tư một phen vẫn là cự tuyệt. Đây là lang đồ đằng quy củ, từ xưa giờ đã như vậy, nàng không muốn bởi vì mình lo lắng mà thay đổi, nàng đều không muốn thay đổi. Đệ ngũ huyền cũng liền không còn thuyết phục, để tiểu vương bát đuổi tới tiền đội, lúc này phía trước đội ngũ đã tụ tập hoàn tất, có thể xuất phát. Một đoàn người đón gió tuyết tiếp tục hướng đông, bắt đầu toàn lực lao vụt, có 7 đời vu chúc phúc. Rét lạnh đã không còn là vấn đề lớn nhất, nhưng đồ ăn y nguyên thiếu, đồng thời trở nên càng thêm nghiêm trọng. Một cái giá lạnh quá khứ, chết rét rất nhiều dãy rùa cầu sinh động vật, đi săn trở nên càng ngày càng khó. Vì thế đệ ngũ hụt thay đổi tiến lên đường đi. Dọc theo đường sông đi, cứ như vậy lúc buổi tối còn có thể tổ chức mò cá. Đền bù đi săn không đủ, tiến lên đến giữa trưa. đám người dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi một chút trung đội. Cái này buổi sáng Lang Đồ Đằng có chút kích động, chạy quá nhanh, kéo theo toàn bộ đội ngũ đều tiến lên rất nhanh, cùng trung đội khoảng cách kéo ra quá dài, đệ ngũ huyền cảm thấy không an toàn. Thẳng đến xa xa nhìn tới trung đội xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, đệ ngũ huyền mới chuẩn bị ở đây xuất phát. Đó là cái gì? Lang Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, nghĩ đến phương bắc nhìn lại. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nhìn về phía phương bắc, bờ sông đối diện có một đại đoàn mỏng manh hắc vụ bao phủ tại bên bờ, để người thấy không rõ bên trong có cái gì. Không biết, cảm giác có chút âm trầm. Đệ ngũ huyền thấp giọng nói, đợi một chút trung đội đi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lang Đồ Đằng gật gật đầu, đứng lên thân thể lần nữa nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa sông đối diện hắc vụ. Kia hắc vụ cực kỳ quỷ dị, rõ ràng cực kỳ mỏng manh, lại làm cho người thấy không rõ nội tình. Hắc vụ còn không lan lộn, chỉ là chậm rãi bành trướng co vào, thoạt nhìn như là có sinh mệnh đồng dạng. Đám người nhìn ra ngoài một hồi, Lang Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, như thế lớn gió sẽ không đem nó thổi qua tới đi? Hẳn là sẽ không. Người nhìn hắn nửa ngày cũng không nhúc nhích. Chờ một chút, có người từ bên trong đi tới, đệ ngũ huyền nói, khi thấy hắc vụ một chỗ lộn một chút, sau đó một cái trung đẳng dáng người chiến sĩ từ bên trong đi ra. Hắn màu da tối tăm, thân thể bên ngoài còn vây quanh một chút hắc vụ, nhìn quỷ dị dị thường. Hắn phát hiện chúng ta, Lang Đồ Đằng mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền tại Đồ Đằng trung điểm gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn qua nơi xa đồng dạng nhìn qua bọn hắn người da đen chiến sĩ. Để các chiến sĩ đem cung tiễn đè xuống, đối diện không có biểu lộ địch ý, không nên tùy tiện động thủ. Có chiến sĩ xuất ra cung tiễn, đệ ngũ huyền vội vàng nói với Lang Đồ Đằng. Lang Đồ Đằng đứng dậy, đi vào kia chiến sĩ bên cạnh, dùng bàn tay ngăn chặn cung tiễn, để hắn thu lại. Người cảm thấy bọn hắn là cái gì? Lang Đồ Đằng hỏi. Hẳn là một cái bộ lạc đi, chỉ là tương đối quỷ dị bộ lạc mà thôi, đệ ngũ huyền nói. Là hồn bộ lạc, đám gia hỏa này thế mà còn sống. Ngưu Đồ Đằng thanh âm truyền đến, nguyên lai là hậu đội người phát hiện vấn đề, một bộ phận chiến sĩ chạy tới, Ngưu Đồ Đằng cũng bị kéo tới, trở thành Minh Đồ Đằng chỗ tốt một trong. Liền là không cần nhóm lửa Đồ Đằng lửa cũng có thể cùng cái khác nhóm lửa Đồ Đằng câu thông, cho nên nơi này dù cho không có hắn Đồ Đằng lửa, hắn y nguyên có thể cắm đầy miệng. Hồn bộ lạc, làm cái gì? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Danh tự này nghe cũng không làm sao đứng đắn, hắn thậm chí cảm thấy đến mình có nghe lầm hay không. Rốt cuộc cùng Ngưu Đồ Đằng câu thông vẫn còn ý thức giai đoạn, khó tránh khỏi xuất hiện truyền đạt không chính xác. Câu hồn, nơi nào có người chết hồn, nơi đó liền có bọn hắn. Ngưu Đồ Đằng hiếm thấy không có lải nhải, có lẽ là đối cái này bộ lạc cũng trong lòng sợ hãi đi. Bọn hắn sẽ chủ động công kích những bộ lạc khác sao? Lang Đồ Đằng hỏi. Sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ tìm kiếm chiến trường, nơi nào có đứng trận, nơi đó liền có bọn hắn, Ngưu Đồ Đằng nói. Đệ ngũ huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, nơi này sẽ có chiến đấu sao? Tại hắn trong trí nhớ, đông rời con đường nhưng không có phát sinh cái gì đại chiến. Chẳng lẽ lịch sử cải biến, nhưng mình không có làm cái gì à? Khả năng chỉ là đi ngang qua đi. Ngươi nhìn, bọn hắn không phải đi sao? Ngưu Đồ Đằng lúc nói chuyện, cái kia chiến sĩ quay người trở lại hắc vụ bên trong. Toàn bộ hắc vụ cũng bắt đầu chậm rãi hướng về cùng hòa bộ lạc phương hướng ngược nhau di động. Thật là quái dị bộ lạc, đệ ngũ huyền không nghĩ tới, hắn thế mà có thể ở cái thế giới này gặp được người da đen, còn gặp được một cái dạng này quái dị bộ lạc.